Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, hôm nay mình xin mang đến cho các bạn câu chuyện Ở nhà cùng Mỹ Nam của tác giả Tim Yuski. Tại biệt thự Tuyên Gia lúc 8 giờ tối, thiếu gia bên ngoài trời đang mưa, cậu không định sẽ bỏ mặc tiểu thư ở ngoài đó chứ? Người đàn ông đứng tuổi trong trang phục quản gia đứng cạnh anh, ngay lúc này lên tiếng hỏi, trong khi ông thì lo lắng, còn Hiếu Phong thì lại bình thản lạ thường. Anh từ cửa sổ nhà nhìn xuống, sau đó vội cười khẩy, hành vi để người khác dầm mưa của anh có thật sự tàn nhẫn quá hay không? Thế nhưng suy cho cùng, trẻ không ngoan thì phải chịu phạt một chút. Tuyên thiếu gia, ông ngập ngừng rồi cúi gấp đầu xuống. Nếu mà ông nhiều lời thì anh sẽ nổi giận mất, nhưng im lặng thì có phải là cách tốt hay không? Mau chuẩn bị ô cho tôi muốn xuống đó. Sao? Ngẩng mặt lên ông hốt hoảng, cậu định... Phải, quay lại đối diện ông, muốn khẳng định. Dù sao đi nữa, con bé cũng là em gái của tôi không nên quá tuyệt tình, nếu ông không muốn hại chết nó, thì mau chóng lấy ô cho tôi đi, anh ra lệnh. Nghe xong, ông vui vẻ gật đầu, sau đó nhanh chóng quay người đi. Dưới màn đêm mưa, nó cảm nhận cả cơ thể và lòng mình đang lạnh buốt, dấu hỏi trong đầu vẫn không hề lay chuyển rằng, Una, anh tuyệt tình đến vậy hay sao? Anh hai, tại sao lại đối xử với em như vậy? Nó khóc, hai tay siết chặt lại, đầu hơi cúi xuống. Nó đã quỳ ở đây rất lâu rồi, tại sao Quân vẫn không tha lỗi cho nó chứ? Có thật là anh muốn bỏ mặc nó hay không? Tiếng bước chân này, nó không còn thấy mưa đang đổ vào người mình như lúc ban đầu nữa, mà thay vào đó là một cảm giác rất đặc biệt. Dường như ai đó đang che chắn nó thì phải, nhưng nó sợ khi ngẩng đầu lên, người đó không phải là Quân. Chân em bị thương rồi kìa, mau theo anh vào trong đi, anh nói rồi xoay bàn tay ra trước mặt nó. Nghe thấy giọng của Quân, nó ngẩng đầu lên cười. Trong màn mưa này, hình ảnh của nó càng trở nên hoàn hảo, còn cười nữa sao, mau lên, đưa tay cho anh. Nhìn Quân nó ngoan ngoãn gật đầu, dạ được, nó cười, rồi đưa tay lạnh cóng siết chặt lấy bàn tay Quân. Sau khi đã đứng lên, anh bất ngờ kéo vội nó vào trong người. Chiếc ô trên tay anh lúc này cũng rơi xuống, chứng kiến cảnh tượng kia ông quản gia liền sửng sốt. Thiếu gia, cậu làm sao vậy? Quân, anh làm sao vậy? Anh còn giữ chặt em như vậy, em sẽ không thở được đó. Sợ hãi, nó cố gắng đẩy anh ra, nhưng vì dầm mưa quá lâu, cộng thêm việc quỳ gối nên nó không thể đẩy Quân ra, mà ngược lại càng bị anh siết chặt hơn. Anh biết mình làm như vậy sẽ khiến em sợ hãi và căm ghét anh, nhưng mà Tuyên Thi, anh không muốn mãi mãi là anh trai của em có biết hay không? Thôi đẩy anh, nó từ từ buông lỏng hai tay xuống. Quân nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Quân, anh đang nói gì vậy? Anh nói là anh... Không được, mình không thể nói ra, nếu không mình sẽ mất con bé mãi mãi. Chấn chỉnh, anh từ từ cho nó rời khỏi mình. Cơ thể cả hai bây giờ đều trong tình trạng ướt sũng. Nhìn nó Quân cười nhạt. Không có gì quan trọng bằng sức khỏe của em, cho nên chúng ta mau về nhà thôi. Chân của em đang bị thương, nếu không sơ cứu sẽ bị nhiễm trùng đó. Anh nhắc nhở, nghe xong lời anh, nó liền đưa mắt xuống chân mình. Đúng như Quân nói, nếu nó không sơ cứu thì sẽ bị nhiễm trùng cho mà xem. Nhưng câu nói của Quân lúc nãy, nó có phần không hiểu mấy. Tại sao anh lại một mực muốn phạt nó bằng cái thái độ dửng dưng, nhưng sau đó lại biến thành một con người khác, quan tâm và nói những lời khó hiểu? Chả nhẽ mười mấy năm qua ở bên anh, nó vẫn không hiểu được Quân hay sao? Quân, rốt cuộc anh là người như thế nào? Sáng ngày hôm sau, nghe thấy tiếng cửa được ai đó đẩy vào, và con gái trong chiếc đầm trắng phối ren ngồi trước gương bỗng quay lại, đối diện khuôn mặt có chút nhợt nhạt kia, anh thở dài rồi cho cái cửa khép lại dần, sau đó thì bước nhanh về phía nó. Được biết Quân không mấy vui vì chuyện tối qua, nó khó nhọc đứng nhanh dậy. Bây giờ mà nói, nó không khác nào như người tàn phế vậy, hai đầu gối thì đang đau rát, hơn nữa còn được băng bó rất chỉn chu. Rồi đưa mắt nhìn xuống đầu gối của Tuyên Thi, tâm trạng Hiếu Phong càng ngày càng trở nên phức tạp. Tại sao anh lại có thể phạt nó ra nông nỗi này? Anh hai, anh làm sao vậy? Sao lại nhìn anh có gì đó không được vui? Nó hỏi, vẻ mặt có một chút lo lắng. Nhìn sâu vào đôi mắt nó hơn, anh bất giác lắc đầu, sau đó đưa tay kéo nó về phía mình, siết thật chặt. Anh chỉ là đang cảm thấy mình khiến em chịu uất ức thôi, cho nên tâm trạng mới không được vui. Em cũng không vì vậy mà giận người anh trai này chứ. Nói rồi anh từ từ buông nó ra, mỉm cười thật tươi, nó vội vã lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có, nó đáp. Buồn nghe xong, liền khuấy mãi thêm một nụ cười. Như vậy thì anh yên tâm ra nước ngoài công tác rồi. Bây giờ, anh đưa em đi gặp một người. Từ ngày hôm nay trở đi, sẽ là người chăm sóc cho em. Nói rồi anh đưa tay kéo nó đi, nhưng vừa đi được mấy bước thì nó chợt khựng lại. Chân nó hiện tại rất đau. Quay lại nhìn gương mặt xanh xao kia, anh cười nhẹ, rồi nhanh chóng xoay lưng về phía nó. Mau lên. Ra đến vườn hoa thì Quân nhẹ nhàng đặt nó xuống thảm cỏ xanh. Bây giờ khung cảnh ở đây lúc này thật đẹp. Phải nói, đây là lần đầu tiên nó được đặt chân ra đây. Bởi vì từ trước đến giờ, ở đây được xem là một khu vực cấm. Chỉ có những người lớn hơn nó mới có thể bước vào thôi. Đẹp quá đi, hồn nhiên nó cảm thán. Ngờ con trai đang cắm cúi tưới hoa ở phía xa, bỗng quay lại mỉm cười. Nhưng khi nhìn thấy anh, nó đột ngột im lặng. Người đó không phải là Nê sao? Sao anh ấy lại đang ở đây? Quân à, anh ấy, chỉ tay về phía này. Lúc này Quân quay lại thắc mắc, người đứng bên cạnh nó thở dài một hơi, sau đó di chuyển bàn tay mình lên đầu cô gái kia xoa nhẹ. Nia không phải kết hôn nữa, cho nên nó tình nguyện về đây chăm sóc em. Chăm sóc em, vậy còn anh sẽ đi đâu? Dĩ nhiên là đi công tác rồi, anh đáp, nó không nói gì thêm mà chỉ quay mặt về phía xa thở dài. Quân phải đi công tác sao, nhưng thời gian là bao lâu chứ? Nó không muốn anh đi, nhưng mà nếu anh ở đây thì hàng ngày nó sẽ bị phạt phải quỳ gối như tối hôm qua cho mà xem. Nó đã nói với anh là muốn chuyển trường rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nó nói đều bị anh mắng xối xả. Nếu như lần này người chăm sóc nó là Nae thì có lẽ có lợi thế hơn rồi. Mình nhất định phải chuyển trường, tuyệt đối phải chuyển trường. Dạ được, anh hay Nae chăm sóc em đều không có ý kiến. Quay lại Quân, nó ngoan ngoãn đáp. Anh dù nửa tin nửa không, nhưng vẫn quyết định gật đầu. Tốt nhất là như những gì em nói. Nè nhóc, em làm gì mà ngồi đây một mình vậy? Thấy nó có vẻ không được vui khi một mình ngồi trên xích đu ở khuôn viên, Nae khó hiểu tiếng gần đến nó hỏi. Khẽ đưa mắt lên nhìn anh, nó bất giác lắc đầu. Nếu em nói ra, anh cũng sẽ không giúp gì được cho em đâu. Ai kia định phủ định, sau đó quay mặt về hướng khác mỉm cười. Nó không tin khi nó nói như vậy, mà Nae thì tàn nhẫn không giúp. Rồi thở rõ một hơi, anh ngồi xuống bên cạnh nó cho mày. Em đang xem thường anh đúng không? Nhìn đầu sang, Nae hỏi. Quay mặt lại anh, nó lại tiếp tục lắc đầu. Đương nhiên là không rồi, em nào có xem thường là từ nguyên anh. Chỉ là chuyện này có liên quan đến anh hai của em, mà em biết anh không muốn đối đầu với anh ấy. Cho nên Nae, anh chỉ có thể không giúp được em đâu. Vì vậy anh đừng hỏi em thì tốt hơn. Em sẽ không nói cho anh biết đâu. Cương quyết giữ vững lập trường của mình, nó đáp. Người bên cạnh nghe vậy liền lấy làm hiếu kỳ. Anh đúng là không muốn đụng chạm tới Quân, nhưng mà Quân có dặn qua là không được làm phật lòng nó. Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến Quân, vậy nên anh phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây? Quan sát nét mặt khó coi của anh hồi lâu, nó theo phản xạ thở dài. Dù sao thì anh cũng sợ sẽ đụng độ với Quân thôi, cho nên em sẽ không nhờ anh giúp. Vậy đi, em đi học bài đây. Nói rồi nó đứng dậy, sau đó một hai bước rời đi. Trời ạ, sau này không lên tiếng giữ nó lại chứ. Nếu anh giữ nó lại, nó nhất định sẽ nhờ anh giúp mà. Nae, giữ em lại đi, nói là anh sẽ giúp em đi, năn nỉ anh luôn đấy. Được rồi, anh sẽ giúp em, bất kể là chuyện khó khăn như thế nào. Tại phòng khách. Cái gì, em muốn chuyển trường sao? Không được, chuyện này anh không thể đồng ý. Tiếng hét thất thanh của ai đó làm nó cho mày. Tại sao anh lại phản ứng thái quá như vậy chứ? Chỉ là chuyển trường thôi mà. Vậy mà lúc ban đầu, anh còn hứa rằng sẽ giúp nó. Thật không thể tìm được lời con trai nói mà. Rồi cầm lấy gối ném Nae. Nó đứng nhanh dậy, siết chặt hai bàn tay mình hình quả đấm. Em biết ngay là anh chỉ có cái miệng mà, chỉ giỏi nhất là khoác lác thôi. Thảo nào, người ta lại chủ động hủy hôn với anh. Lạc Tường Nguyên, em ghét anh. Mắng xối xả Nae xong, thì nó bước khập khiễng đi theo hướng về phía cầu thang. Giữ chặt chiếc gối trong tay, Nae dở khóc dở cười nhìn theo. Con bé này, hôm nay lại còn dám mắng anh nữa. Con dám lôi chuyện anh bị từ hôn ra chọc tức nữa. Nó chán sống rồi sao? Tuyên thì, anh nói cho em biết, dù cả đời này sẵn sàng anh bị từ hôn mà trưởng thành, thì anh cũng dám cá với em rằng anh sẽ không bao giờ quay lại thích em đâu. Anh nói với theo, khựng lại một giây, nó cắn chặt môi cho mày. Được lắm, Lạc Tường Nguyên, những ngày tháng sau này, em sẽ khiến anh biết thế nào là đau khổ và khó chịu. Một tuần sau, một tuần này trôi qua với vô cùng khổ sở, nào là thức dậy đúng giờ, rồi ăn đúng giờ, không được bỏ học. Nói chung dường như cả người nó đều phải chịu khổ và khó chịu. Và ngày hôm nay chính là một buổi sáng thứ hai đầu tuần. Tuyên thi, dạy cho anh. Tiếng hét của ai đó làm chấn động cả căn biệt thự. Anh không thể nào chịu đựng được nữa. Sáng sớm phải thức dậy nấu ăn, sau đó thì gọi nó dậy, lại còn phải kìm cả công việc giám sát nó 24/24. Nghĩ kỹ thì anh đúng thật là không cam tâm mà. Đường đường là một đại thiếu gia giàu có, Vậy mà ngày hôm nay anh đã biến thành một bảo mẫu tạm thời, là bảo mẫu vô thời hạn mới đúng chứ. Mau lên, dạy cho anh. Lần này xem ra có tác dụng hơn lần trước. Nghe tiếng hét om tỏi của anh, cả phần cơ thể của nó liền ngọ nguậy, rồi vươn thẳng hai tay ra. Kết quả là cái lúc nó vừa vươn ra thì ai kia đã chịu đòn. Trong lúc nó còn ngu ngơ thì anh đã hằn học kéo nó dậy. Vì lực kéo quá mạnh nên nó cứ vậy mà chủ động xả vào lòng anh, đưa hai tay giữ lấy một cơ thể khác, gương mặt né ế ửng hồng. Sao vậy? Sao tim anh lại đập loạn xạ trước nó cơ chứ? Không thể nào, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Rồi nhanh chóng buông nó ra, này chấn chỉnh lại cục diện bấy giờ. Mơ màng ngầm nghỉ khuôn mặt đỏ đỏ, nó bất giác mỉm cười. Chào buổi sáng, này. Nói rồi, nó đưa tay lên chào anh. Này cau mày, sau đó dùng ngón tay trỏ chỉ nhẹ vào trán nó đáp. Sáng cái gì mà sáng, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mau đi rửa mặt, rồi xuống dưới nhà ngay cho anh. Hôm nay không cần phải đi học luôn. Nói xong, này nhanh chóng đứng dậy rồi quay người bỏ đi. Đưa hai tay dụi mắt rồi nhìn theo anh. Nó theo phản xạ gãi đầu. Hôm nay là thứ hai mà, không cần phải đi học sao? Sao nó không hiểu gì hết vậy? Dưới nhà ngồi trước bàn ăn, này đưa mắt lên nhìn đồng hồ sốt sắng, rồi lại đưa mắt nhìn lên lầu trao mây. Không biết nó khi nào thì mới bỏ được cái tính lề mề đi nữa. Cùng lúc đó thì giật mình cầm lấy điện thoại lên xem, đôi mày của ai kia chợt nheo lại. Sao rồi, con bé đã dậy chưa? Còn nữa, đã ăn sáng và đến trường rồi chứ? Nó là tin nhắn của Aki mà. Mà nếu đã quan tâm người ta như vậy, sao không chịu về đây tự quản lý chứ? Rồi mệt mỏi thở mạnh ra, này nhanh chóng trả lời. Còn lâu mới dậy, tao thấy bữa sáng cũng không cần phải ăn luôn. Hôm nay khỏi đến trường, mày lo mà về quản lý đi. Vậy sao? Đọc xong được câu trả lời của Aki, này như uống phải một liều thuốc độc cực mạnh. Anh em nhà này, được cái là cứng đầu mà. Rồi hướng mắt nhìn lên phía cầu thang, anh lần nữa chào mày. Vừa đi mà cũng vừa đọc chuyện được sao? Cái con danh này, khi nào thì mới chịu lớn đây? Ôi trời, chắc là mình phát điên mất. Ai kia ngán ngẩm cảm thán, nhưng vừa nghe được giọng của anh, nó liền gấp nhẹ quyển chuyện trên tay, sau đó chạy vèo đến. Thơm quá đi, kéo ghế nó ngồi xuống nhìn đống thức ăn ghen lấy ghen để. Này đưa mắt nhìn gương mặt thèm thuồng của nó, liền bất giác mỉm cười. Anh biết là anh nấu ăn ngon, anh không cần phải khen ngợi như vậy đâu. Em nói là thơm, chứ đâu có nói là ngon, anh tự hào cái gì không biết. Câu trả lời của Nae ngay lập tức im bặt, ngặt nỗi, anh không thể giết chết nó ngay thôi. Thảo nào lại là em gái của Aki, khiến người khác phải đau đầu mà. Giỏi, anh nhất định sẽ tìm cách dạy dỗ nó. Biết Nae giận, nó cũng không thèm nói gì. Vừa lúc đang đói nên nó không ngần ngại mà cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào mồm. Mùi vị đúng là khác một trời một vực với vẻ bên ngoài. Người ta hay có câu rằng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong là đúng mà. Hình như này để ám sát nó thì phải. Thịt kho mà cứ như là kho chè vậy. Quan sát ngầm bộ mặt trầm ngâm của nó, này khó hiểu nhưng đâu. Sao hả? Ngon đến mức em chỉ còn biết im lặng hay sao? Nói xem, ngon lắm phải không? Anh hỏi giọng điệu đầy tự tin. Từ từ đặt đũa lại vị trí cũ, gương mặt của nó biến sắc. Ngon cái đầu anh, đúng là rất kinh dị. Nó nhăn mặt cảm thán, sau đó đứng dậy. Đây là thịt kho, chứ có phải là chè đâu. Ngon thì anh tự đi mà ăn đi. Nói rồi, nó nhanh chóng quay người bỏ đi, đưa mắt nhìn phía sau. Này nuốt cục tức vào trong lòng. Đúng thật là. Từ sáng đến giờ nó vẫn chưa có hột cơm nào bỏ vào bụng. Đúng là không thể chịu đựng được. Nghĩ vậy lúc đó nó ở lại ăn cơm với Nae thì có vẻ tốt biết mấy. Bây giờ đói mà chỉ có thể ăn vặt. Nó thật sự không can tâm. Kiểu này thì có mà nó sẽ chết sớm mất thôi. Làm sao bây giờ? Hay là mình đi nhờ Nae nấu mì cho mình? Nhưng mà mình đã lỡ nói sẽ không ăn bất cứ thứ gì của anh ta nấu rồi. Bây giờ làm sao để đi hạ mình cơ chứ? Nhưng mà mình rất đói. Ngước mặt lên trần nhà, nó muốn mình đọc thoại. Rốt cuộc thì bây giờ nó có nên đi nhờ Nae hay không? Cùng lúc đó thì nghe thấy tiếng cửa phòng được ai đó đẩy vào. Theo bản năng, nó kéo chăn trùng kín mít giả vờ ngủ. Này từ từ bước vào trong, sau đó khép chặt cửa mỉm cười, rồi đi về phía tủ đầu giường, nhẹ nhàng đặt tô mì xuống. Anh cũng biết rằng nó đã đói từ lâu rồi, chỉ là không muốn hạ thấp lòng kiêu ngạo đi nhờ anh mà thôi. Khuya rồi, ăn mau rồi ngủ đi nhé. Cản dặn xong, anh nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Lúc này nó cũng từ từ kéo chăn xuống bức khoảng, sau đó khẽ bĩu môi. Đừng có mơ là em cảm ơn anh đấy, sáng hôm sau. Wow, toàn là chuyện tranh mình thích. Như vậy thì mình nhất định phải mua hết chúng về, thử xem Nae có ra mắng mình không. Sau khi đã bỏ trốn thành công khỏi tay Nae, nó tiếp tục với công việc đi mua truyện tranh về đọc. lúc trước nó có cả một kho tàng truyện tranh luôn ấy chứ, nhưng mà bị mấy tên hắc ám kia tịch thu hết rồi, thành ra bây giờ chỉ còn biết tự sinh tự diệt. Ở bên ngoài, dừng lại trước nhà sách, này đặt tay lên hông rồi cúi đầu thở dốc, còn nhóc chết tiệt này, rốt cuộc đã bỏ đi đâu rồi? Hai anh phải tìm nó như một thằng điên vậy. Rồi lại lấy lại tinh thần ngước nhìn lên, anh bất giác cau mày. Đây không phải là nhà sách hay sao? Anh thường nghe Won nói, sở thích của nó vốn dĩ là đọc truyện. Không lẽ mỗi lần nó trốn học, đều là chạy đến đây sao? Như vậy thì anh dễ xử thôi. Đây là bằng chứng hữu hiệu nhất về buộc tội của nó nha. Nó chết chắc rồi. Để anh nắm được đuôi của em rồi nhé. Lần này anh tuyệt đối không để mặt em nữa đâu. Khẳng định xong, này nhanh chóng chạy vào trong nhà xem tình hình. Và đúng như dự đoán, nó cùng lúc đang ở bên trong. Nhưng không phải chứ, còn là bước ra cùng một người con trai khác, chồng cả hai cứ như là thân nhau từ trước vậy. Đứng chứng kiến cảnh tượng hồi lâu, gương mặt Nae vẫn khó coi hơn bao giờ hết. Ừ thì anh đang không biết rõ cảm xúc của mình nữa. Tuyên thi, ai kia lớn tiếng gọi nó, bất ngờ dừng lại, rồi đôi mắt nhìn về người đang bước, nó đứng hình. Chết rồi, tại sao lại gặp Nae ở đây? Nae, nó cười. Sao anh lại biết em ở đây? Nó tiếp tục cười. Người bên cạnh lúc này nhìn Nae, rồi đôi mắt nhìn nó cau mày. Hình như anh đang làm kỳ đà cạn mũi. Còn cười nữa, ai kia hằn học, đưa tay kéo nó về phía mình, rồi hùng hổ bước đến nhìn thẳng vào người đối diện. Cậu và con bé rốt cuộc có quan hệ gì? Có phải con bé trốn học đến đây là bị cậu xúi giục không? Anh tra khảo, ngơ ngác trước câu hỏi của Nae, đôi mày của Subin bỗng nhiên trao lại. Không phải chứ, anh có như vậy sao? Bạn đang nói gì vậy? Tôi chỉ vào tay mình, xúi giục con bé bỏ học ư, rồi lại chỉ tay vào nó. Nó đưa mắt nhìn Nae, rồi quay sang Ruby cười trừ. Nếu nó không chùn, thì chắc chắn sẽ chết rất khó coi nha. Robin, cảm ơn anh vì đã giúp tôi trả tiền những cuộc chuyện này. Sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ bù đắp cho anh. Tạm biệt. Đứng phía sau Nae, nó nói nhỏ, rồi chậm chạp xoay người đi. Hướng mắt nhìn theo bóng dáng đang lén lút mà rời đi, anh lắc đầu. Nếu không phải cậu xúi giục con bé, thì tại sao hai người lại đi chung chứ? Cậu có biết như vậy sẽ khiến con bé trở nên hư thân hay không? Tôi cái gì mà tôi? Cậu đừng có giải thích hay biện minh cho hành vi của mình. Chuyện này tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Về đến... Giọng nói thánh thót của ai kia, nó đến đây bỗng nhiên dừng lại. Nó cắn chặt môi, sau đó cúi đầu lụi thủi bỏ lên phòng. Nhưng cùng thời điểm đó, thì người mà nó vừa lướt qua đã đưa tay giữ nó lại. Giật mình nhìn anh, nó cười trừ. Aki, giọng nói của nó ngày một nhỏ đi khi gọi tên anh. Vừa con trai lúc này không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi lên rồi kéo mạnh nó vào người mình. Sau đó cúi khuôn mặt anh Tuấn của mình xuống, đặt vào vùng cổ nó hôn nhẹ, rồi nhanh chóng buông ra. Tiểu bà bối, em lại trốn học à? Em, nó lấp lửng khi nghe được câu hỏi từ miệng anh. Bây giờ nó phải làm thế nào đây? Nếu Aki biết được nó lại trốn học mà đi mua truyện tranh, thì anh sẽ phản ứng thế nào? Hơn nữa còn phải nhờ vào tiền của người khác. Thế này liệu anh có mang nó một trận không? Không sao, tội này tính vào Nae là được rồi. Thật sao? Đưa đôi mắt trong trẻo nhìn Aki, nó hét lên. Anh không nói gì, chỉ bất giác gật đầu. Aki, anh đúng là chỗ dựa vững vàng của em. Tuyên thì yêu anh nhất. Phòng hai tay siết chặt người con trai đối diện, nó phân khích. Anh siết chặt nó hơn, sau đó khẽ mỉm cười. Là yêu anh nhất sao? Con bé này ngây thơ thật. Được rồi, anh nói, rồi từ từ để nó ra xa mình. Sau đó cúi xuống lòn hai tay, qua chân nó bế lên, nằm gọn trong tay anh. Nó đâm ra hiếu kỳ. Aki, anh muốn làm gì vậy? Im lặng trước câu hỏi ngớ ngẩn của nó, anh theo phản xạ bế nó vào trong. Dừng ở trước bàn ăn, Aki từ từ đặt nó xuống, rồi cẩn thận kéo ghế. Nhìn anh rồi nhìn những món đặc biệt ở trên bàn, nó cười. Đưa ba lô cho anh tiếp tục nói, đưa mắt lên nhìn anh, nó ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó nhanh chóng đưa ba lô cho anh. Nhận lấy ba lô từ nó, đôi mắt Aki chợt nheo lại. Con nhóc này, từ khi nào lại mang nhiều tập sách nặng như vậy chứ? Không đúng, trong đây nhất định là có vấn đề. Nhưng làm sao đây? Anh đâu thể như Won ra tay với nó cơ chứ? Trông cũng khá nặng nhỉ? Aki nhướng mày, rồi từ từ đặt ba lô của nó lên ghế trống kế bên mình. Mau lên, ngồi xuống đi. Ngờ con trai tiếp tục nhắc nhở. Nó cười tươi, sau đó ngồi xuống đối diện với Aki. Chà, toàn là những món mình thích. Nếu vậy, nó không cần phải khách sáo với anh rồi. Vì ít ra, anh là người duy nhất không chấp nhất nó. Thục nữ hay không, nó cũng mặc kệ. Nhìn chúng là bụng em cứ réo lên rồi. Aki, chúng ta ăn đi có được không? Cầm lấy đũa, nó đưa gương mặt phấn khích sang hỏi anh. trong ánh mắt lại hiện lên rõ sự thèm thuông. Người đối diện lúc này cười tươi, sau đó lắc nhẹ đầu. Không phải là chúng ta, mà còn có một người nữa. Thật ra thì anh cũng không muốn người này phá hỏng niềm vui của chúng mình chút nào, nhưng mà phải làm sao đây? Anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Cho nên, bỏ lửng câu, đôi mắt anh bất giác hướng theo hướng dẫn lên lầu, nó hiếu kỳ nên cũng nhìn theo anh. Bước xuống cầu thang lúc này là một chàng trai vô cùng đẹp. Anh sở hữu mái tóc màu xanh và một đôi mắt màu đen láy, dáng vẻ thư sinh, cùng trang phục ở bên ngoài chỉnh tề. Bên cạnh đó, anh còn chọn cho mình một chiếc kính cận vô cùng phù hợp với khuôn mặt. Nhìn vào người con trai đó hồi lâu, nó còn cảm giác bản thân sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Trời ạ, chỉ mới một tuần không gặp mà Won đã trở thành một người hoàn toàn khác lạ. Nó đúng là không có chút nhận ra anh. Rồi đứng thật nhanh dậy, nó theo phản xạ chạy ùa về phía Won. Người phía sau là Aki lúc này đứng dậy, sau đó nhìn về cảnh tượng đối diện cho mày. Không phải nó chứ, bình thường đâu bị trai đẹp thu hút đến vậy. Đặc biệt là Won, nó cũng đã từng hứa anh là duy nhất không phải sao? Sao bây giờ lại vì Won mà bỏ rơi anh chứ? Sao hả nhóc, sắp không nhận ra người anh này rồi sao? Ai kia hỏi, rồi cúi xuống đặt hai cánh tay lên vai nó. Anh thay đổi, vậy còn em đã ngoan ngoãn hơn chưa? Một tuần vừa qua, này đối xử với em như thế nào? Anh tiếp tục hỏi. Nó nhìn Won hồi lâu, sau đó cười trừ. Anh thì thay đổi đến mức nó sắp không nhận ra, còn nó thì thay đổi thành tiến bộ ấy chứ. Mà là tiến bộ trong khâu trốn học. Nếu đồn ra ngoài thì Tuyết Gia biết giấu mặt đi đâu đây? Nói rồi quay lại phía Aki, nó cầu cứu. Anh nhìn nó, sau đó thì thư thả ngồi xuống ghế. Cái tội thấy trăng quên đèn, bây giờ thì tự chịu đi. Biết là cầu cứu không thành công, nó tiếp tục quay lại Won cười nói. Đừng nói chuyện này nữa được không Won, em đói bụng lắm rồi. Ai đó viện cớ, anh từ từ thu tay về, sau đó đặt vào trong túi quần gật đầu. Được rồi, đi thôi. Dạ, nó đáp, rồi ngoan ngoãn đi theo Won đến bàn ăn, đưa mắt nhìn sang cô bé đang ngồi kề bên anh trai. Aki đâm ra không hài lòng. Không phải chứ, anh đã tạo cơ hội cho Won sao? Không được, chuyện này không thể nào. Tuyên thi, mau qua đây với anh, bên của Won không hợp phong thủy với em đâu. Aki lên tiếng, nó đưa mắt nhìn Won, rồi quay sang Aki chớp chớp mắt. Cái gì mà không hợp phong thủy chứ? Nhưng không phải lúc nãy anh còn chọn chỗ cho nó hay sao? Nhưng mà lúc nãy anh không nói nhiều, mau qua đây. Dạ được, nó ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhanh chóng bước sang phía Aki, để nhẹ gọng kính lên. Won bất giác lắc đầu. Thằng nhóc này, xem ra cũng rất giỏi tranh giành với anh ta. Nhưng không sao, anh rất rộng lượng mà. Thế là bữa cơm diễn ra một cách suôn sẻ. Nhưng cho đến thời khắc này, cái con nhỏ chết tiệt. Tốt nhất em đừng để anh nhìn thấy được, nếu không anh nhất định sẽ giết chết em. Này hét lớn, ngay lập tức, nó không hẹn mà nhận được hai cặp mắt hình viên đạn, nhìn Aki rồi lại nhìn Won, nó cười trừ. Ôi, cuộc sống bình yên của mình. Cái tên chết bầm, hôm nay anh dám chửi tôi sao, tôi nhất định sẽ cho anh biết đây, nó lẩm bẩm chửi này. Won trầm ngâm nhìn Aki, sau đó nhìn sang nó chau mày. Sợ em và Nae rốt cục là có chuyện gì? Im lặng hồi lâu, cuối cùng Won cũng không chịu được mà hỏi. Nhưng khi nghe được câu hỏi khó này, thì nó có cảm giác bản thân mình đang lâm vào thế bí. Nếu nó nói ra tất cả, thì không phải sẽ lại bị phạt quỳ gối như nữa sao? Không, nó rất ghét cảm giác đau đớn thấu xương đó. Em, nó ấp úng, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn sang người bên cạnh cầu cứu. Nhưng không, nó chỉ nhìn thấy Aki đang thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành. Không phải chứ, ảnh rõ ràng là muốn chơi khăm nó mà. Tuyên thì, em ra đây ngay cho anh. Nae ở bên ngoài tiếp tục hét. Nó lần này không còn cách nào khác, đành đứng dậy đặt bát đũa xuống lại ngay ngắn. Điệu bộ có chút khó coi. Nae dám chửi nó sao? Để xem nó hành xử anh ra sao. Sợ em và Nae thật sự có chút hiểu lầm. Giải quyết xong, em nhất định sẽ quay lại. Hai người dùng bữa ngon miệng nha. Nhìn Won nó giải thích, rồi nhanh chóng chạy vụt ra phòng khách, khẽ đưa mắt nhìn theo sau. Aki trong bất giác mỉm cười, quan sát thấy nụ cười hàm ý của em trai, Won có chút hiếu kỳ. Mày biết chuyện gì đúng không? Đứng xoay lưng về phía nó, Nae đặt hai tay lên eo và hít lấy hít để bầu không khí trước mặt. Anh phải nói là vô cùng tức giận. Nếu không phải vì nó không giải thích, thì anh đâu mất mặt đến như vậy. Nếu như anh không phải vì nếm mặt Won, thì anh đã lột da nó lâu rồi. Rồi nhẹ nhàng xắn hai ống tay áo lên, nó cũng làm hành động tương tự trước mặt là chống hai tay lên eo, sau đó thì nghiêng đầu hỏi. Anh là đang rất tức giận tôi có phải không? Nghe thấy giọng nói của nó ở phía sau, này theo phản xạ quay đầu lại. Còn phải hỏi sao? Anh chưa giết nó là may mắn cho nó lắm rồi còn gì? Bởi vậy mới nói, anh là một người vô cùng nhân từ. Em còn dám hỏi anh câu này sao? Đang đi ra khi nhìn thấy anh tức giận, em phải biết nhẹ nhàng xin lỗi, không phải sao? Chữ thầy cô dạy em, rốt cuộc em đã bỏ nó ở đâu hết cả rồi. Ai kia được nước lấn tới, nghe đến đây, gương mặt nó lại càng khó coi hơn. Xin lỗi anh sao, chắc nó không bị thiếu một mối iốt chứ. Còn nhỏ này, đừng có mà ở đó trợn mắt nhìn anh. Em có tin là anh móc mắt em ra không hả? Ai kia không chịu được dở giọng đe dọa, nó hử nhẹ một cái, rồi thu hẹp khoảng cách hiện tại với Nae. Có giỏi thì anh thử làm xem, công việc nhỏ như vậy mà đã đòi giết tôi. Anh nghĩ anh lớn hơn tôi thì muốn làm gì cũng được à? Lạc Tường Nguyên, anh nghe cho rõ đây, anh là đồ xấu xa, đồ đáng ghét, anh là tên đáng ghét nhất trên đời. Nó vừa mắng vừa dồn hết bao nhiêu bực tức của mình khi đánh người vào Nae. Nae lúc này không hề trốn tránh mà ngược lại, anh còn đứng yên cho nó đánh. Trong lòng lúc bấy giờ lại có gì đó rất thích thú. Việc tức cười nhất mà anh biết chắc chắn không phải là việc đọc nhầm một quyển truyện kinh dị với một cuốn ngôn tình, mà đó là một đứa dù bản thân rất yếu đuối nhưng vẫn ra sức đánh người khác, phải diễn tả cảm giác này theo phương thức gì đây? Rồi ngừng việc đánh Nae, nó cúi xuống thở gốc. Chưa thấy tên nào như tên này bị người khác đánh mà vẫn đứng đó cười toe toét. Rồi sao, đỡ hơn rồi chứ? Để hai tay trước ngực, Nae chế giễu. Nó lúc này hít thở một hơi thật sâu, rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh. Đồ, không được, mình đã đánh anh ta rồi, cũng đã mắng anh ta. Nhưng mà anh ta thật là như mình, nếu bây giờ mình còn manh động thì mình sẽ chết rất khó coi. Không được, mình không thể để Nae đi nói với Huân chuyện đó được. Nhưng mà mình không thể hạ thấp đi xin lỗi anh ta, rốt cuộc mình phải làm sao đây? Nó bắt đầu lâm vào tình thế do dự khi suy nghĩ đến Huân. Nếu để anh biết thì có thần tiên cũng không thể cứu nó được. Nhưng mà còn có Aki, không phải sao? Đỡ hơn cái đầu của anh đó, anh làm tôi thật sự phát điên lên mà. Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Nếu chuyện đó anh để Huân biết được, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Rốt cuộc, đó là chuyện gì? Âm thanh quen thuộc truyền thẳng vào tai nó, bất giác làm nó giật mình. Người vừa hỏi câu đó không phải chính là ông anh kính bính của nó hay sao? Xong lần này Aki sẽ chuẩn bị hậu sự cho nó là cái chắc. Rồi nhẹ nhàng xoay người đối diện với Huân, nó tiếp tục với công việc cười trừ. Còn riêng về phía Nae, anh cũng dường như lâm vào tình thế cười không cười được nữa, mà khóc thì cũng không xong. Đáng lý ra anh phải vui mới đúng, nhưng không hiểu sao, khi thấy Aki trở về, anh lại không thể nào vui nổi. Phải chăng là anh đang sợ hãi điều gì ư? Trầm ngâm nhìn nó rồi nhìn sang Nae, buồn chau mày. Hẹn nhau im lặng hay sao? Không phải lúc nãy hai đứa vẫn còn hùng hồn khi cãi nhau lắm hay sao? Để hai tay trước ngực, anh nghiêm giọng. Nó lúc này nhìn sang Aki, chỉ thấy anh bình thản mỉm cười. Bà nó, giờ nào rồi mà anh còn bình tĩnh như vậy được cơ chứ? Tuyên Thi, nói anh biết, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyển con người lạnh lùng sang nó, anh vẫn không bỏ ý định tiếp tục hỏi. Nó vừa nghe dứt câu hỏi của Huân, liền sợ sệt lùi lại phía sau. Huân thật đáng sợ, mỗi lần anh nghiêm giọng, nó đều không thể nói rõ ràng với anh được. Rồi đôi tay kéo nó về phía sau mình, Nae bước đến một đối mặt với Huân mỉm cười. Chỉ là, Nae, anh không được nói, nếu không tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Nó hết, Aki ghé mắt sang nhìn nét mặt khó coi của cô em gái mình, liền theo phản xạ lắc đầu. Còn ngốc này, dù trời sập xuống đi chăng nữa, thì vẫn còn anh đứng ra đỡ cho nó rồi còn gì. Hơn nữa nét mặt của Nae như vậy, làm sao có thể nói ra việc liên tục bỏ học chứ? Chưa gì đã tự vạch áo cho người xem lưng rồi, anh có nên nói, nó là một đứa đại ngốc hay không? Nae, mặc kệ nó, ta muốn mày nói tiếp, rốt cuộc đó là chuyện gì? Vẫn kiên trì về quyết định của mình, anh nhìn thẳng vào Nae rồi lặp lại câu hỏi. Phải nói một điều rằng, nó bây giờ đang rất bối rối tột cùng. Nae rất giận nó, nhất định thế nào anh sẽ nói ra. Còn về phần Aki luôn im lặng như vậy, thì làm sao có thể làm bia đỡ đạn cho nó được chứ? Xong, lần này nó không xong thật rồi. Thật ra chuyện này không có gì cả. Chỉ là con nhóc lỡ tay làm học một phát minh trong phòng thí nghiệm của mày thôi. Cũng vì lý do này mà Nae đã cố tình uy hiếp con nhóc sẽ nói ra với mày, cho nên Tuyên Thi con bé mới căng thẳng như vậy. Chuyện này chỉ có như vậy thôi, đúng không Nae? Quả là cao thủ, kể cả là bao che nha. Aki sau khi cướp lời của Nae xong, liền bước đến trước mặt nó mỉm cười, sau đó đưa tay ra kéo cô nhóc đang sắp khóc vào người mình. Nhóc con, anh không làm em mất mặt chứ? Sao hả, tâm trạng đã thoải mái hơn chưa? Cúi khuôn mặt điển trai xuống gần vai tay nó, anh hỏi khẽ. Nó lúc này mừng rỡ như nhận được vàng, nên cũng không biết nói gì, chỉ là trong lòng thầm mắng. Anh thật xấu xa. Đôi mắt quan sát cảnh tượng này, mặt Nae và Huân ngay lập tức biến sắc. Cái thằng chết tiệt, dám ôm người công khai không chút ngượng ngùng. A Kỳ, mày giỏi lắm. Siết chặt hai nắm tay, Na Ê cảm thán xong liền bỏ đi, buồn đẩy nhẹ gọng kính lên, sau đó phát ra tiếng thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net